Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 516, thứ 514 chương, về Quý Quân Nguyệt xảo trá vãng sinh đạo và sát sinh đạo 6600 mai linh thạch sự tinh. Như gió rất nhanh mang tất cả toàn bộ lưu hoang đại lục. Cuối cùng bất quá 3 ngày, ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo liền toàn đều biết. Đối với vãng sinh đạo và sát sinh đạo bị đao tề. Còn lại các thế lực tự nhiên Lạc Kiến Kỳ thành, nhưng cười nhạo Lạc A qua đi nhưng không được bất trầm tư. Đơn giản liền đau làm thịt hai thế lực lớn một trận. Đây cũng không phải là người bình thường có thể kiêu ngạo. Có thể làm cho sát sinh đạo và vãng sinh đạo trưởng lão lui nhường ẩn nhẫn. Có thể nghĩ này Quý Quân Nguyệt là thật thần bí mà nguy hiểm. Như vậy, nàng rốt cuộc là ai? Cũng chính là bởi vì lần này sự tinh, nhượng Quý Quân Nguyệt tên này như gió mang tất cả toàn bộ thượng cổ thiên tận thế lực lớn. Tất cả mọi người đang suy đoán hiếu kỳ này tuổi tác bất quá 20 tuổi tiểu nữ hoa rốt cuộc từ đâu mà đến, vì sao lại có như vậy thực lực cường đại, này đã không đơn giản là một câu thiên mới có thể hình dung. Muốn biết phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tận 20 tuổi thiên tài. Lợi hại nhất kia một cũng bất quá là chí tôn thần hoàng trung kỳ đích thực lực mà thôi. Nhưng nghe đồn Quý Quân Nguyệt có thể đã đột phá vương giai. Là một danh phong hiệu vương giả, những ngày kế tiếp đến các đại lộ nghiên cứu thảo luận lời đề tối đa chính là lưu hoang đại lục. Thống nhất, cùng với Quý Quân Nguyệt bản thân và nàng sở thành lập Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Mà lưu hoang đại lục này phiến thế nhân nghị luận nghiên cứu thảo luận địa phương thì ngay ngắn có. Tự một mảnh an bình, phổ thông công dân hòa người tự do nên nghỉ ngơi một chút. Nên tiếp tục xây cung điện liền tiếp tục xây cung điện. Đế quốc quân đội thì như trước một ngày một đêm huấn luyện. Tần Lan Tuyết chờ người đã ở trao đổi dùng tự nhiên đan để thăng thực lực. Trong nháy mắt nửa tháng quá khứ. Đương vãng sinh đạo và sát sinh đạo đem linh thạch một viên không rơi đưa đến Lưu Ly Cung. Quý Quân Nguyệt trực tiếp làm cho người ta phát xuống. Dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn người người tay một quả. Trong quân đội gần đây biểu hiện yêu dị cũng đều phần thưởng một quả. Thạng dư thì đầu nhập Tuyết Nguyệt thành cải tạo chung. Lớn như thế bút tích, trực tiếp khí sinh nam nhạc lại lần nữa thổ huyết. Còn lại hai phe nhân cũng tốt bất đi nơi nào, kia gọi một vô cùng đau đớn, mắng to Quý Quân Nguyệt phá gia chi tử. Bất quá cũng có không thiếu thế lực đệ tử thuộc hạ lòng tràn đầy hâm mộ. Bởi vì cho dù là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo như vậy thế lực lớn người nắm quyền cũng chưa. Từng có tượng Quý Quân Nguyệt như vậy hùng hồn quá, trong khoảng thời gian này Quý Quân Nguyệt có thời gian cũng lại xuất hiện ở Nhẹ Thủy Đại trong. Rừng rậm cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, điều này làm cho trong quân đội nhân lần đầu tiên thấy được Quý Quân Nguyệt thối lui một thân lực. Lượng thần bí hậu bản lĩnh, như vậy không thuộc mình thể năng, như vậy tốc độ kinh người cùng với sát phạt sắc bén đánh nhau kịch liệt. Quả thực đổi mới mọi người nhận thức, chậm rãi, theo thời gian trôi qua. Trong quân đội này đàn mới gia nhập các cường giả đối với Quý Quân Nguyệt này chủ tử tâm tính cũng. Phát sinh biến hóa, so với ngay từ đầu bất đắc dĩ tuyển trạch đến sau cam tâm. Hiện tại tăng thêm một phần khắc sâu sùng kính, đối kẻ mạnh sùng kính. Hơn nữa loại này cường hãn cũng không phải là lực lượng cường hãn. Càng là một loại từ linh hồn phát ra cường, đó là một loại cứng cỏi, một loại phá không sát phạt quả cảm. Đây mới thực là vương giả mới có khí phách, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Này thoạt nhìn 17-18 tuổi kỳ thực 20 vừa thành niên tiểu cô nương sẽ có cường đại. Như thế vương giả khí phách, làm cho người ta nhịn không được kính nể, nhịn không được đi theo sùng bái, thậm chí là sợ hãi, mà đang ở hai phe thực lực đem linh thạch đưa tới ngày hôm sau buổi tối. Một đạo kim sắc gai mắt kim quang bỗng nhiên theo lưu ly trong cung tứ tán ra. Phóng lên cao chùm tia sáng cùng với khiển quyền tùy ý bằng bạc huyền lực dao động trong nháy mắt. Khiến cho Tuyết Nguyệt Thành cả đám kẻ mạnh chú ý. Không chỉ là Tuyết Nguyệt Thành, hoặc là Lưu Hoang Đại Lục, mà là cả thượng cổ thiên tàn. Nếu như phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tận địa vực liền sẽ phát hiện tây bắc phương xa. Lưu quang bốn phía kim mang đường lượng, ở này đen kịt ban đêm chiếu sáng nửa bầu trời, mà thượng cổ thiên tận khắp nơi kẻ mạnh bởi vì là buổi tối đô đang ngủ. Cho nên cũng không phải là bị kia phiến màu vàng quang mang hấp dẫn lực chú ý, mà là bị kia trong nháy mắt đãng khởi lực lượng dao động hấp dẫn. Một cái nhao nhao theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy phương xa màn đêm bị lây một mảnh óng ánh mê người màu vàng. Đó là, kia là có người tiến giai vương giai dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng cổ thiên tận đô sôi trào. Hơn nửa đêm tất cả mọi người không có buồn ngủ đứng ở đất trống ra thiếu nhìn phương xa kim mang. Suy đoán không ngớt, đãi xác định phương vị hậu, các thế lực trước tiên phái người đến điều tra, mà lúc này Tiết Nguyệt Thành buổi tối đen kịt phố đồng dạng đứng một nhân ảnh. Sở hữu tuần tra đội ngũ cùng với đại công quán cả đám sứ ra tất cả đều bị kia óng ánh gai mắt kim mang cấp hấp dẫn chạy ra, một cái trong mắt kinh ngạc nhìn về phía trước kia tọa hạc giữa bầy gà lưu ly cung điện. Màu vàng quang mang đem cả tòa lưu ly cung điện đô chiếu sáng. Rạng rỡ sinh huy, thoạt nhìn phẳng tựa ảo ảnh bàn mộng ảo không chân thực. Nhưng lúc này ai cũng không có tâm tình thưởng thức phần này mỹ cảm. Tất cả đều bị đáy lòng nhận thức kinh hãi ngây ra như phộng ý nghĩ chỗ trống. Bởi vì toàn bộ màn đêm khắp bầu trời kim quang như màu vàng hào quang bình thường. Đó là thiên địa dị tượng. Còn có trong không khí sinh ra bàng bạc lực lượng dao động. Như vậy thiên địa dị tượng hòa huyền lực dao động chỉ có một loại khả năng lại xuất hiện. Đó chính là có kẻ mạnh sắp đột phá trở thành vương giai vương giả. Bởi vì toàn bộ lưu ly ngoài cung bạch cây số đất trống ngoài cũng có quân đội trấn thủ. Cho nên mọi người tới gần bước chân không thể không đình chỉ. Chỉ có thể xa xa nhìn kia tọa kim quang óng ánh lưu ly cung điện. Mà đuổi tới lúc vương lại bởi vì có trưởng lão thân phận có thể tới gần. Trực tiếp đi qua đất trống đi tới lưu ly cung điện ngoài. Liền nhìn thấy quý quân Nguyệt đứng ở cửa đứng chắp tay. Là Tần Lan Tuyết, Dã Vũ đi qua nhìn kim quang bốn phía cung điện hỏi. Quý quân Nguyệt hồng hào môi hiện lên một mặt tiểu ý. Hơi dương một chút chút ba xem như là ứng Dã Vũ hỏi nói. Dã Vũ thấy vậy đáy mắt xẹt qua một luồng âm u. Hắn tuyệt không thừa nhận mình là ghen tị. Phượng U chuyển con ngươi nhìn về phía lưu ly cung điện. Màu vàng quang mang soi sáng hắn trước mắt viên kia đỏ tươi chu sa trí đô mạ thượng một tầng thần. Thánh kim mang, nhượng hắn này đoá nở rộ ở U Minh đại đạo Bạch Lan thiếu âm u hơi thở. Hơn một mặt thánh khiết, hắn thực sự chỉ có 20 tuổi. Phượng U thanh âm rất đạm cũng rất nhẹ, liền hình như nỉ non bình thường. Thế nhưng quý quân Nguyệt nghe thấy, bên cạnh Dã Vũ ca lạc mấy người cũng nghe đến. Một cái ánh mắt đô trở nên có chút tế nhị, hiển nhiên cũng không thái nguyện ý tiếp thu Tần Lan Tuyết tuổi tác. Quý quân Nguyệt không quay đầu lại trực tiếp đánh nát 6 người hy vọng. Tháng 5 lúc các ngươi không phải đô tham dự a Tết sinh nhật. Một câu qua loa hỏi lại, hỏi 6 người á khẩu không trả lời được. Xác thực, tháng 5 đế thời gian bọn họ 6 người đều là ăn Tần Lan Tuyết sinh nhật cơm. Hơn nữa còn bị quý quân Nguyệt muốn lễ vật đau tể một trận. Đó là Tần Lan Tuyết 20 tuổi sinh nhật. Theo 6 người trầm mặc, này phương danh giới cũng yên tĩnh lại. Quý quân Nguyệt không hề chớp mắt nhìn cung điện, chờ đợi Tần Lan Tuyết thăng cấp kết thúc. Này nhất đàng, ở đây cả đám nhân bao gồm trên đường phố khắp nơi sứ giả các sẽ chờ đủ 4 canh giờ. Theo giờ hợi mặt liền chờ đến giờ dần, đương nửa bầu trời kim quang tiêu tan rồi biến mất, khôi phục bình thường lưu ly trong cung điện đi ra một đạo hân trường tôn quý thân ảnh. Kia phản quang mà đến thân ảnh toàn thân tôn quý đến cực điểm mang theo đạo không rõ yêu nhã. Nhưng kia quanh có khúc khuỷu ở sau người như mực sông trườn xinh đẹp sợi tóc lại đem phần này yêu. Nhã tôn quý khí chất tăng thêm 3 phần xa hoa cảm. không thấy hình dạng chỉ thấy người này để nhân có loại kinh diễm thế sự câu hồn đoạt phách chấn. Động cả mani Tần Lan Tuyết nhìn như chậm rãi bước, kỳ thực bất quá tam hai bước liền thuấn di đến Quý Quân Nguyệt bên người. Dắt tay nàng mười ngón tương khấu, thanh tuyệt xa hoa trên mặt dập dờn một mặt óng ánh vui mừng tươi cười. A quân, ta đuổi theo ngươi, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Mâu quang sáng ngời, trên mặt tiểu ý nở rộ, trực tiếp thân thủ câu ở cổ của hắn. Như vậy A Tuyết nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Muốn ngươi, Tần Lan Tuyết quyết đoán nhanh nhẹn phun ra hai chữ. Quý Quân Nguyệt không coi ai ra gì cười. Nụ cười kia bất đồng dĩ vãng ngoan tà u vọng, trái lại hơn một cỗ khiếp người tâm hồn phong tình quyến rũ. Đó là một loại như thiếu nữ bàn thuần triệt thanh thuần hơi thở trung gia nhập thành thục nữ nhân. Quyến rũ phong tình, phân nửa hồn nhiên phân nửa hoặc tình, đủ để cho thế gian sở hữu nam tử luân hạ mani, Nhâm Quân ngắt lấy, Quý Quân Nguyệt tiến đến. Tần Lan Tuyết bên tai ái muội thở ra một hơi, đã ươn ướt Tần Lan Tuyết tai, càng một đường đã ươn ướt tim của hắn. Kia đứng lên địa phương chính là nhất trực quan phản ứng hòa chứng minh. Sau một khắc, Tần Lan Tuyết trực tiếp đem Quý Quân Nguyệt ôm ngang lên. Một cái xoay người liền biến mất ở tại Lưu Ly Cung Điện ngoài. Nhìn trong nháy mắt liên bóng lưng đô tìm không được Lưu Ly Cung Điện cổng. Bị triệt để lờ đi Dã Vũ, Ca Lạc, Phượng U, Thiên Nhất Kỳ, Hoàng Cửu Thiên và Đình Dạ sáu người chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn điểm đả kích. Này bị lờ đi cũng quá triệt đề, hơn nữa hai cái này ra mặt dày ra hòa, cư nhiên ngay trước mặt bọn họ ve vãn, thái kỳ cục, Dã Vũ vô cảm đào, bản vương cuối cùng cũng biết không coi ai ra gì ve vãn. Đối với bằng quan giả đến nói là cái gì cảm thụ, Phượng U liếc mắt nhìn Dã Vũ ẩn ẩn co rút khóe mắt, liễm con ngươi xoay người, lưu lại một câu. Không thể so với Thiên Nhất Kỳ đồng dạng xoay người ly khai. Bất quá trước khi rời đi không quên bổ đao. Hai người bọn họ so với ngươi mỹ quan hơn, Ca Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài ly khai. Kia thanh âm dễ nghe chậm rãi bay vào Dã Vũ trong tai. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ve vãn đối với người ngoài đến nói là kích thích là thị giác. Hưởng thụ, người ve vãn, đó là tình sắc thấp, kê monster, Đình Dạ soi mói lại không có ý tốt nhìn triệt để đen mặt Dã Vũ liếc. Mắt một cái, bỏ lại một câu, xác thực thấp, kê monster, đồng dạng xoay người ly khai. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa đại điện chỉ còn lại có sắc mặt nhăn nhó Dã Vũ và có chút nhịn cười. Hoàng Cửu Thiên, Dã Vũ đen mặt nhìn về phía Hoàng Cửu Thiên. Ánh mắt kia phảng tựa muốn ăn thịt người bình thường, hình như nếu như Hoàng Cửu Thiên cũng học theo đà kích hắn. Hắn liền nhào tới cắn chết hắn. Cũng may Hoàng Cửu Thiên người này lương thiện, chỉ là lúng túng ha hả cười một tiếng. Sau đó đồng tình lại an ủi vỗ vỗ Dã Vũ vai lưu lại một câu. Tiểu Long Vương cũng đừng thái thương tâm. Kỳ thực bọn họ lời mặc dù chính xác đãn ngươi là có cải tiến không gian. Ta tin ngươi, Dã Vũ nhìn Hoàng Cửu Thiên rời đi bóng lưng. Trình Trương âm nhu hoa mỹ mặt đô vạn vẹo nhìn không ra nguyên dạng. Nửa ngày bầu trời tuôn ra một câu gầm lên. Đáng chết Hoàng Cửu Thiên. Bản vương không nghĩ đến ngươi mới là tối thiếu thu thập kia một. Cuối cùng này một ký bổ đao. Rõ ràng là an ủi. So với Phượng U chờ người giao nhỏ còn muốn lợi. Rõ ràng chính là viên đạn bọc đường. Bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết biến mất quá nhanh. Mọi người căn bản không kịp dò hỏi Tần Lan Tuyết rốt cuộc tiến cấp tới người nào thực lực. Chỉ biết là hắn tiến giai trở thành vương giai vương giả. Thế là vô số tin tức theo Lưu Hoang Đại Lục truyền đưa ra ngoài. Dẫn động Thượng Cổ Thiên Tận thế lực khắp nơi. Chờ Thượng Cổ Thiên Tận các kẻ mạnh. Các đại tiểu thế lực biết đêm đó dẫn phát thiên địa dị tượng lại là Tuyết Nguyệt Đế Quốc Tuyết. Hoàng lúc, nhao nhao kinh hãi, đương nhiên, mọi người chân chính kinh hãi cũng không phải là Tần Lan Tuyết tiến giai vương giai. Mà là hắn lấy 20 tuổi tuổi tác tiến giai vương giai. đây quả thực phá vỡ thượng cổ thiên tận lịch sử sông dài Lý ghi lại. Muốn biết từ này phương địa vực tồn tại, ngàn vạn năm qua thiên tài cũng không có một như hắn như vậy yêu nghiệt. Vương giai vương giả nhất thiên tài người kia cũng đều là 26 tuổi tiến vào vương giai. Này Tần Lan Tuyết cư nhiên đủ lôi kéo ra 6 năm chiều ngang. Đây quả thực nhượng sở hữu thượng niên kỳ còn đang thần cấp bồi hồi lão gia hỏa não thổ huyết. Đây quả thực là người so với người tức chết người. Đây cũng quá đả kích bọn họ này đàn thượng niên kỳ còn đang phấn đấu người. Thực sự thái bất thông cảm lão nhân ra tâm tình. Long Túc và Vân Hoàng nhao nhao dùng thông tin thạch liên lạc Quý Quân Nguyệt chúc mừng. Liền ngay cả Bích Nhan Thiên cũng khó được liên lạc Quý Quân Nguyệt vì Tần Lan Tuyết chúc mừng. Nhưng không nghĩ một đầu khác căn bản không có nhân để ý tới. Thẳng đến 3 ngày sau, Quý Quân Nguyệt mới nhất hồi phục bọn họ. Điều này làm cho vài ngày sau nghe thấy về Tuyết Nguyệt Đế quốc Vương Hòa Hoàng bởi vì cao hứng mà. Đại chiến 3 ngày 3 đêm đồn đại Long Túc, Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên 3 người triệt để đen mặt. Khóe miệng co quắp, lòng tràn đầy không nói gì. Để lời nói với người xa lạ Quý Quân Nguyệt, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Tần Lan Tuyết, muốn ngươi, Lục Vương, Long Túc, Vân Hoàng, Bích Nhan Thiên, nguyên lai các ngươi không tiếp thông tin là ở đại chiến. Quả thực trọng sắc khinh bạn, tác giả chứng, thực sắc tính cũng, ha ha tương đương hôm nay còn có canh ba nha tương đương cho nên có tiền giấy mau đập tới biểu dương hạ hạ tương đương. Móc lửng.